Bản Long, chương 264, mục tiêu, gocchuyenaudio.com, gió phơ phất lay động những ngọn tóc của Lâm Lôi, còn bản thân Lâm Lôi đang an tĩnh ngồi nhắm mắt, tâm linh hoàn toàn kết hợp cùng đại địa cùng gió. Hoa hoa, Lâm Lôi cảm thấy sâu trong lòng đất nham thạch nóng bỏng đang chảy. Hô hô, Lâm Lôi cảm thấy sự thay đổi tốc độ của trên bầu trời, gió trên cao rất mạnh, bất quá gió trong phủ đệ ở đế đô lại nhỏ hơn nhiều. Tất cả những biến hóa của gió đều hiện lên trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi rất thích thú tu luyện, mỗi lần lĩnh ngộ, mỗi lần đột phá, đều là một lần linh hồn thăng hoa, đều là một lần tâm linh biến đổi. Loại cảm động này, khiến cho lòng người ta run lên. Lời nói của Vũ Thần lúc trước có thể là chính xác, tập trung tinh lực tu luyện theo một con đường. Đại địa pháp tác rộng lớn vô biên, còn đại địa mạch động này là một loại tương đối cao thâm trong đó. Lâm Lôi nhận ra được, Hắc Đức Sâm đó cũng giống mình lĩnh ngộ đại địa pháp tác, đường đi so với mình lại bất đồng. Nhưng công kích của sóng chấn động của mình lại rõ ràng hiệu quả cao hơn. Đông, đông, chấn động kỳ lạ đó của đại địa hoàn toàn hấp dẫn Lâm Lôi, hắn lại một lần nữa chìm đắm trong cảm ngộ, nỗ lực giải thích những huyền ảo bên trong. Từ sau trận chiến giữa với Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi đã trở thành một trong những cường giả đỉnh cao nhất được cả Ngọc Lan Đại Lục công nhận, đã cùng với mấy người Hắc Đức Sâm, Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng liệt vào một nhóm, trong đế đô Viêm Kinh Thành, địa vị của ba lỗ khắc gia tộc cũng càng thêm siêu nhiên. Hiển nhiên, tuy thanh danh lớn, cũng không có người nào dám tới quấy rầy Lâm Lôi. Mỗi lần lĩnh ngộ, đều có cảm thụ không giống nhau. Lâm Lôi mở mắt trên mặt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười. Lâm Lôi trong lòng kinh thán, cả đại địa mạch động đã huyền ảo sâu không thể dò như thế, vậy đại địa pháp tắc sẽ rộng lớn thế nào đây? Cũng khó trách đạt tới thần vực khó khăn như vậy. Cả Vũ Thần là người phi thường như vậy, đạt tới thần vực đã hơn 5.000 năm, vẫn là hạ vị thần. Đại ca, Bốc Đốn, năm huynh đệ ba khác đã chạy tới. Biết mấy người các ngươi tới rồi. Lâm Lôi mỉm cười đứng dậy. Trong lúc cảm ngộ đại địa mạch động khi mấy người Bốc Đốn đi tới, Lâm Lôi tự nhiên cũng cảm giác thấy. Sau khi mọi người ăn trưa xong, Tái Tư Lạc, Lâm Lôi đứng dậy, hướng tới Tái Tư Lạc mỉm cười gọi một tiếng, dẫn theo Tái Tư Lạc tới đình viện của mình. Hai người ngồi đối mặt với nhau. Lâm Lôi đại nhân, có chuyện gì thế? Tái Tư Lạc nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi vẻ mặt rất phức tạp thở dài nói, Tái Tư Lạc ngươi đối với sự tình của ba lỗ khắc gia tộc chúng ta chắc là biết rồi. Tái Tư Lạc ở bá tước phủ này lâu như vậy tự nhiên biết rõ. Tái Tư Lạc lập tức gật đầu, Lâm Lôi bình thản nói, phụ mẫu ta đều chết rồi, kẻ chủ ác chính là Quang Minh giáo đình. Ngày đó ta rời khỏi Hách Tư Thành đã phát thệ, sẽ có một ngày phải nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Tái Tư Lạc cũng biết mục tiêu này của Lâm Lôi, Lâm Lôi nhìn Tái Tư Lạc. Ta biết thực lực của ta đang tăng lên ổn định. Đặc biệt cộng thêm bối bối, hắc lỗ và năm huynh đệ ba khác. Ta có tự tin đối diện với Quang Minh giáo đình. Ta chuẩn bị bắt đầu đối phó với Quang Minh giáo đình. Bắt đầu rồi, Tái Tư Lạc cả kinh. Lâm Lôi muốn chính thức hạ thủ đối với Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi, thực lực của chúng ta tuy tính là mạnh nhưng quang. gocchuyenaudio.com, Minh giáo đình căn cơ cũng rất vững chắc. Tái Tư Lạc vội nói, hắn tuy cũng muốn hủy diệt Quang Minh giáo đình, nhưng phải khôn ngoan. Lâm Lôi mỉm cười khoát tay nói, không, ta đương nhiên không vội đối đầu chính diện với bọn chúng. Ta nghe thấy ngươi lần trước nói tới hỗn loạn chi lĩnh, nói Quang Minh giáo đình đối với nơi đó rất coi trọng. Hơn nữa thực lực ở đó rất mạnh, Lâm Lôi tiện đà hỏi, Tái Tư Lạc đã hơn 800 tuổi, đương nhiên sinh hoạt ở hỗn loạn chi lĩnh cũng rất lâu. Đương nhiên là xem trọng, Tái Tư Lạc cẩn thận kể. Lâm Lôi, căn cứ hiểu biết của ta đối với Quang Minh giáo đình, bọn chúng ngoại trừ phải hiến cho Quang Minh chúa tể linh hồn thuần khiết. Quang Minh chúa tể cần chính là đủ tín ngưỡng. Tín đồ càng nhiều tín ngưỡng mới càng nhiều. Quang Minh giáo đình vẫn luôn kêu gọi, để ánh sáng của chúa chiếu rọi đại địa rộng lớn, kỳ thực chính là vì mục đích này. Lâm Lôi gật nhẹ đầu, Tái Tư Lạc nắm chặt tay nói. Lâm Lôi, cả đại lục địa phương tương đối hỗn loạn, cũng chính là cực đông đại thảo nguyên, hỗn loạn chi lĩnh, bắc vực thập bát công quốc. Trong đó, cực đông đại thảo nguyên, liên tục chém giết thảo nguyên kỵ binh cũng vì tàn nhẫn mà xưng danh. Trong tim có dòng máu hiếu chiến, bọn họ làm sao có thể tín phụng Quang Minh giáo đình. Bản tính của thảo nguyên chiến sĩ quyết định Quang Minh giáo đình căn bản không thể thành công ở đó. Tái Tư Lạc quả quyết nói, còn bắc vực thập bát công quốc đó trên thực tế là tín phụng băng tuyết nữ thần. Băng tuyết nữ thần, Lâm Lôi đối với bắc vực thập bát công quốc đích xác không hiểu rõ. Đúng, Tái Tư Lạc gật đầu nói. Tuy bắc vực thập bát công quốc tranh đấu lẫn nhau, nhưng băng tuyết nữ thần điện ở bắc vực thập bát công quốc có lực khống chế tuyệt đối. Hơn nữa băng tuyết nữ thần điện cao thâm không thể dò. Cộng thêm nữa, băng tuyết nữ thần điện cũng không có dã tâm, vẫn luôn thu mình ở Bắc vực thập bát công quốc. Quang Minh giáo đình tự nhiên sẽ không tới trêu vào đại địch này. Lâm Lôi bật cười, Lâm Lôi vẫn luôn nghi hoặc, Bắc vực thập bát công quốc là thuộc về phía Bắc Hắc Ám Chi Xâm. Bọn họ chỉ tiếp giáp duy nhất với Áo Bố Lai Ân đế quốc. Bắc vực thập bát công quốc cũng lớn hơn một hành tỉnh một chút, với quốc lực của Áo Bố Lai Ân đế quốc muốn chinh phục không khó. Nhưng vì sao không chinh phục? Lâm Lôi hiện tại đã minh bạch, xem ra là có quan hệ tới băng tuyết nữ thần điện. Hai địa phương này không có khả năng, chỉ còn lại hỗn loạn chi lĩnh. Tái Tư Lạc cảm thán nói, hỗn loạn chi lĩnh vô cùng loạn, loạn đến đáng sợ. Loạn như thế nào? Tái Tư Lạc cảm thán nói, thứ nhất, năm đó đã thống kê, hỗn loạn chi lĩnh tổng cộng có 48 công quốc. Đương nhiên đây là thống kê của năm đó. Hỗn loạn chi lĩnh này, chiến loạn liên miên, qua mỗi mấy năm, số lượng công quốc liền thay đổi, có thể bây giờ có 50 mấy cái, có thể có 40 cái. Khó nói, đó là cái loạn thứ nhất. Loạn thứ hai, là hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ phân biệt tiếp giáp với Áo Bố Lai Ân đế quốc là Áo đế quốc cực đông đại thảo nguyên. Ba đại thế lực này đều có chú ý với bọn họ. Cái loạn thứ ba, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng luôn vọng tưởng chinh phục hỗn loạn chi lĩnh. Ở đó hai bên thực lực mạnh nhất. Hai giáo đình trời sinh đối lập, đấu tranh lẫn nhau không ngừng. Lâm Lôi nghe xong cảm thán, hỗn loạn chi lĩnh, như vậy nếu còn không loạn thì... Góc truyện audio.com, không còn thiên lý nữa, còn có cái loạn thứ tư, Tái Tư Lạc cảm thán nói. Ở phía Bắc, hỗn loạn chi lĩnh chính là Hắc Ám Chi Xâm rộng lớn, ma thú trong Hắc Ám Chi Xâm, so với ma thú Sơn Mạch cũng không ít hơn bao nhiêu. Mỗi mấy chục năm, hoặc là mười mấy năm, đều có một lần ma thú lãng triều, cơn thủy triều ma thú. Vô số ma thú từ trong Hắc Ám Chi Xâm lao tới hỗn loạn chi lĩnh. Đó không phải là một sự thảm thương bình thường đâu. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Ma thú bạo động, thần thánh đồng minh trải qua hủy diệt chi nhật. Lâm Lôi biết số lượng lớn ma thú lao tới là sự tình đáng sợ như thế nào. Đó tuyệt đối là ngày tàn. Đương nhiên, tuy nói là ma thú lãng triều, bất quá số lượng không thể đáng sợ như hủy diệt chi nhật. Tái Tư Lạc cười nói. Ma thú lao ra từ Hắc Ám Chi Xâm, phần lớn là trung cấp, hạ cấp, còn cao cấp rất ít. Hơn nữa số lượng tuy nhiều, nhưng lúc đó các đại công quốc ở hỗn loạn chi lĩnh đều sẽ chung lòng hợp lực, vẫn có thể giết sạch ma thú. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, cao cấp ma thú ít, lực phá hoại thấp hơn nhiều. Cộng với số lượng kém xa lần ở thần thánh đồng minh, lực phá hoại cũng không tính là quá đáng sợ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Lâm Lôi, khác với thần thánh đồng minh lúc trước, ma thú lãng triều của Hắc Ám Chi Xâm không phải chỉ phát sinh một lần, mà là mấy chục năm, hoặc là mười mấy năm, liền phát sinh một lần, cũng khiến cho hỗn loạn chi lĩnh không thể hòa bình lại. Tái Tư Lạc cảm thán nói, Lâm Lôi thầm thở dài, bốn nguyên nhân này chính xác khiến cho hỗn loạn chi lĩnh không ngừng loạn. Công quốc tuy nhỏ, nhưng 48 công quốc cộng lại, lãnh thổ rất lớn. Hỗn loạn chi lĩnh tuyệt đối vượt hơn một nửa Áo Bố Lai Ân đế quốc. Thậm chí, hỗn loạn chi lĩnh so với thần thánh đồng minh bây giờ không khác biệt lắm. Lâm Lôi cũng gật đầu, thần thánh đồng minh trải qua hủy diệt chi nhật, lãnh thổ chỉ còn 2/3 so với quá khứ. Cộng thêm Áo Bố Lai Ân đế quốc vốn là một đế quốc có lãnh thổ lớn nhất. Hỗn loạn chi lĩnh có thể vượt hơn một nửa Áo Bố Lai Ân đế quốc, cũng vượt hơn được thần thánh đồng minh bây giờ. Lãnh thổ lớn như vậy tự nhiên khiến cho Quang Minh giáo đình thèm muốn. Cao thủ của Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình ở đó rất nhiều, căn cơ cũng rất sâu. Lâm Lôi nghe thấy, lại bật cười. Một lãnh thổ không thua kém gì của thần thánh đồng minh bây giờ, Quang Minh giáo đình sẽ phái tới bao nhiêu người? Nếu như Quang Minh giáo đình có 20-30 thánh vực cường giả, bọn chúng ít nhất cũng phái tới 5-6 tên, hoặc là 7-8 thánh vực cường giả sang bên đó. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, trong thánh đảo tuyệt đối là nơi cao thủ mạnh nhất của Quang Minh giáo đình tụ tập. Còn cao thủ trong hỗn loạn chi lĩnh không phải cấp cao nhất. Đợi đại hôn của đệ ta xong, chúng ta liền xuất phát tới hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi lại nhìn Tái Tư Lạc mỉm cười nói. Chiến tranh với Quang Minh giáo đình, bắt đầu từ hỗn loạn chi lĩnh. Phá hủy căn cơ mấy nghìn năm của Quang Minh giáo đình ở hỗn loạn chi lĩnh sẽ tuyệt đối khiến cho Quang Minh giáo đình tức đến phát điên. Hỗn loạn chi lĩnh, Tái Tư Lạc hai mắt sáng lên, được. Lâm Lôi mỉm cười, muốn nhổ bật căn cơ mấy nghìn năm của Quang Minh giáo đình ở hỗn loạn chi lĩnh tuyệt đối không phải mấy tháng một năm là có thể. Một bên tu luyện, một bên đối phó bọn chúng, đợi tiêu diệt hết người của Quang Minh giáo đình ở hỗn loạn. Góc truyện audio.com, Chi lĩnh ta ở nhân hình trạng thái ước chừng cũng tiến vào thánh vực rồi, lúc đó lý giải đối với đại địa mạch động khẳng định càng cao. Tới lúc đó, cũng có thể trực tiếp đối chiến với quang minh giáo đình rồi. Trong lòng Lâm Lôi có một kế hoạch rất rõ ràng, cứ theo quy củ, không nóng vội, từng bước nhổ tận gốc quang minh giáo đình. Ô, Bốc Đốn lúc trước đã nói, không đến lúc đại chiến của Lâm Lôi với Hắc Đức Sâm kết thúc, hắn không thể thoải mái cùng Nina đại hôn. Còn hiện tại bọn đã định ngày hôn lễ, ngày 15 tháng 9. Bây giờ, đã vào tháng 9, bá tước phủ, hoàng tộc đều bắt đầu chuẩn bị một trường đại hôn. Hôn lễ yến hội so với lần đính hôn long trọng hơn nhiều. Bá tước phủ trong đình viện của Lâm Lôi. Lâm Lôi, thuyền đội của chúng ta phải về Ngọc Lan đế quốc rồi, ta cũng phải theo lão sư quay về. Địch Lỵ Á nhìn Lâm Lôi, cắn môi thấp giọng nói. Gương mặt vốn tươi cười của Lâm Lôi chớp mắt liền ngưng trệ. Biết Địch Lỵ Á phải đi, trong lòng Lâm Lôi không khỏi đau đớn. Địch Lỵ Á ở cùng mình mấy tháng nay, chính là đoạn thời gian nhẹ nhàng nhất trong 10 năm lại đây của Lâm Lôi, mỗi ngày bản thân đều tràn ngập nụ cười. Phải đi rồi à, Lâm Lôi cố nở một nụ cười. Vậy chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Địch Lỵ Á lại bật cười, nàng nhìn thấy được Lâm Lôi trong lòng không từ bỏ được. Bất quá ta đã nói với lão sư, để lão sư người về trước ta với thân phận cá nhân, tiếp tục ở lại đây. À, Lâm Lôi không biết nên khóc hay nên cười. Huynh không cao hứng sao? Địch Lỵ Á nhướng mày. Cao hứng, cao hứng. Lâm Lôi vội nói, liền đó trịnh trọng nhìn Địch Lỵ Á nói. Địch Lỵ Á, nói cho nàng biết một chuyện. Chuyện gì thế? Địch Lỵ Á háo hức nhìn Lâm Lôi. Chờ sau khi đệ đệ ta đại hôn, ta chắc sẽ tới hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi nói, ồ, vậy ta cũng đi theo. Địch Lỵ Á không chút do dự nói. Nhưng đúng lúc này, mấy tiếng hét hưng phấn vang lên ở phía xa, mấy đạo thân ảnh mau chóng lao tới bên ngoài của đình viện của Lâm Lôi, cái tỷ lớn giọng đầu tiên. Đại nhân, tứ ca của ta cũng đột phá, đạt tới cửu cấp rồi. Trong năm huynh đệ ba khắc xuất hiện thánh vực thứ tư rồi. Lại một thánh vực nữa. Lâm Lôi trên mặt không nén nổi hiện lên một nụ cười, năm huynh đệ ba khắc này đích xác là rất dễ dàng làm cho người ta kinh hỉ a. Cách chương.